Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 512 Tiểu Bí Cảnh Cầu Vé Tháng. Luyện đan đại điện chỗ sâu trong thạch thất, kia cổ kinh khủng uy áp một lao tới. Ngoài cửa thạch thất một cao một thấp hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liền thình thịch quỳ xuống đất. Cả người bị áp chế, không thể động đậy, là ai? Dám can đảm quấy dày bổn tọa thanh tu? Trầm lãnh giọng nữ truyền ra, hai người càng là trong lòng run sợ, vội vàng xin tha cáo tội, lão tổ tha mạng, ta chờ vào nhầm nơi đây, vô tình quấy dày, này liền đi, lập tức liền đi. Hai người ý đồ tránh thoát, nhưng là thực lực cách xa. Quỳ trên mặt đất trừ bỏ miệng cùng trong mắt năng động. Thân thể căn bản không động đậy, bên trong một trận trầm mặc. Hai người nghiêng mắt đối diện, quả thực không thể tin được. Cái này hủy diệt chừng 3.000 nhiều năm ẩn tiên môn bí cảnh thế nhưng còn có tồn tại lão quái vật. 3.000 năm bất tử, sợ không phải cái hóa thần tu sĩ. Bổn tọa hỏi nhữ chờ mấy vấn đề. Đúng sự thật đáp tới. Là bên ngoài ra sao biên giới, đương kim giới chủ là ai? Hai người lại lần nữa mắt lé đối diện, thật là cái sống đến không biết thời đại lão quái vật. Cái này đã chết, vóc dáng cao tu sĩ nuốt khẩu nước miếng trả lời nói. Bẩm lão tổ, bên ngoài là Bắc Phương Tinh Minh hạ đấu mộc giới, hiện giờ giới chủ là Pháp Thiên Tiên Quân, trong thạch thất. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, đấu mộc giới nàng biết. Cái này Pháp Thiên Tiên Quân cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng lúc trước ở Thanh Long giới trấn Hải Thành đương hiệu sách tiểu nhị thời điểm. Liền nhìn đến quá rất nhiều về Pháp Thiên Tiên Quân sự tích, hắn là toàn bộ thượng giới duy nhất một. Cái tu thành Pháp đạo đạo quả đại thừa tiên quân, khẩu hàm thiên ngôn, ngôn gia, Pháp, tùy. Nơi này phương pháp không phải pháp thuật, mà là phép quy. Thái thượng trưởng lão cũng từng nhắc tới qua hắn. Nói hắn nếu là làm toàn giới người đi đường trước mại chân trái. Kia ở hắn biên giới nội, liền không người có thể trước mại chân phải, nhữ chờ cũng biết Thanh Long giới. Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, muốn biết rõ ràng hiện tại thời gian, vẫn là vừa rồi cái kia thanh âm trả lời nói. Ta chờ tu vi thấp kém, chưa từng đến quá mặt khác biên giới, Giang Nguyệt Bạch thở dài. Xem ra chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài lại tra xét, nàng lại hỏi một ít về nơi này bí cảnh. Cùng bí cảnh bên ngoài địa vực tình huống, hai người tất cả đều thành thành thật thật trả lời, bí cảnh xuất khẩu ở cái này ẩn tiên môn sau núi. Sơn Cốc, nguyên lai là truyền tống trận vị trí. Này bí cảnh 12 năm một khai, đến bây giờ đã không có gì nước luộc, bí cảnh nội yêu thú cũng chưa nhìn đến một con, cho nên chỉ có chút ít chút cơ tu sĩ tiến vào chạm vào vận khí, Giang Nguyệt Bạch thần thức quấn lấy. Hai người bên hông túi chữ vật, đem thạch thất cửa mở ra một đạo khe hở, đem túi chữ vật hít vào tới, bên ngoài hai người kinh hãi. Nhưng là tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng không chấp nhận được bọn họ phản kháng, hai cái trúc cơ tu sĩ trên người đồ vật không nhiều lắm. Pháp bảo bùa chú đan dược đều là Giang Nguyệt Bạch không dùng được, đấu mộc giới bản đồ. Giang Nguyệt Bạch đem bản đồ lấy ra, trên bản đồ phía dưới nhìn đến một quyển sách, thư phong thượng hai chữ lập tức hấp dẫn nàng ánh mắt, ngũ vị tạp tập. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem này lấy ra, túi chữ vật đặt ở một bên, đơn giản lật xem trong tay ngũ vị tạp tập, thình lình phát hiện đây là ngũ vị sơn nhân hóa thần lúc sau viết các giới du ký, bạch cửu u phía. Trước làm nàng tăng lên ngũ hành đài sen, thứ này luyện chế pháp môn nắm giữ ở ngũ vị sơn nhân trong tay. Tìm được nàng. Thỉnh giáo nàng tăng lên phẩm cấp phương pháp khẳng định càng vì thỏa đáng, hơn nữa dạ thời minh kia. Sự kiện, còn muốn tìm ngũ vị sơn nhân làm kết thúc, Giang Nguyệt Bạch không có nhìn kỹ. Lưu lại bản đồ, tạp tập cùng sở hữu linh thạch lúc sau. Đem hai cái túi chữ vật ném cho hai người. Nhữ chờ nhưng từng người thỉnh giáo bổn tọa một vấn. D. Ngoài cửa hai người nhìn đến túi chữ vật bị ném về tới. Tạm thời không biết Giang Nguyệt Bạch từ bên trong cầm cái gì. Lại nghe Giang Nguyệt Bạch nói có thể thỉnh giáo. Hai người lập tức từ sợ hãi chuyển vì vui sướng. Này bí cảnh bên trong trên cơ bản đã không có gì đáng giá đồ vật. Nếu là có thể từ hóa thần lão quái vật nơi này được đến một ít đồ vật, lần này liền không đến không. Vóc dáng cao vẫn luôn ở tích cực trả lời vấn đề. Tính tình nóng nảy, vội vàng hỏi, thỉnh lão tổ chỉ điểm một đạo kết đan pháp môn, hai người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Khoảng cách kết đan đã không xa, Giang Nguyệt Bạch đứng ở trong thạch thất. Một bên đem sở hữu có thể thu đi đồ vật thu đi. Một bên truyền đạo thần niệm đi ra ngoài. Kết đan phương pháp nàng nơi này quá nhiều. Nàng cho người nọ một đạo bí thuật cùng một chương đan phương. Vóc dáng cao tu sĩ tiêu hóa xong đạo thần niệm kia, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Lúc này bên cạnh vẫn luôn ít nói, thoạt nhìn thực trầm ổn vóc dáng thấp tu sĩ chậm rãi mở miệng. Có chút thử tính hỏi, có không thỉnh lão tổ ban cho một môn địa phẩm công pháp, vóc dáng thấp hỏi xong. Bên cạnh vóc dáng cao tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻ mặt khiếp sợ, còn có thể như vậy? Nếu có thể muốn tới công pháp, kia hắn chỉ cần kết đan pháp môn không phải mệt lớn. Địa phẩm công pháp, bổn tọa liền tính cho ngươi, ngươi nhưng có mệnh chịu. Vóc dáng thấp tu sĩ cau mày, cảm thấy áp lực gấp bội. Sau một lát, vóc dáng thấp tu sĩ mày giãn ra, trong mắt xẹt qua một mạt tiếc hận. Hắn được đến một bộ huyền phẩm công pháp, tuy rằng không phải địa phẩm, lại rất hoàn chỉnh, so với hắn hiện tại tu công pháp muốn hảo mấy lần. Nhữ chờ đều cấp bổn tọa lăn ra nơi đây. Giang Nguyệt Bạch ở trong thạch thất quát chói tai một tiếng, không hề giữ lại phóng thích tự thân uy áp, nháy mắt thổi quét toàn bộ bí cảnh. Các nơi siêu tầm trúc cơ tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này cổ mạnh mẽ uy áp sở nhiếp, vô luận đang ở làm gì, toàn bộ trực tiếp nằm sấp xuống đất, thân thể ốm yếu một ít, trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra tới. Cũng may uy áp chỉ là đảo qua, thực mau liền thu hồi. Những người này phát hiện bí cảnh có tu sĩ cấp cao, nơi này lại không có gì thứ tốt, vội vàng chạy trốn. Giang Nguyệt Bạch ở trong thạch thất đùa nghịch cái kia cũ kỹ đan lô, chính là giống nhau đan lô, phía dưới còn phá cái động, chỉ có thể cấp cát tường ăn. Đợi 15 phút, nàng lại dùng thần thức nhìn quét khi toàn bộ bí cảnh lại không một người, nàng lắc mình xuất hiện ở trong bí cảnh tâm. Đứng ở chỗ cao quan sát toàn bộ bí cảnh, nơi đây liền một ngọn núi đầu. Bị siêu tầm quá rất nhiều lần, đại bộ phận địa phương đều lọt vào phá hư. Cũng may kiến trúc chủ thể giàn giáo còn ở, non xanh nước biếc, cây rừng tươi tốt, vì chữa trị đài sen động thiên. Nàng cũng chỉ có thể bá đạo trăm triệu điểm điểm thu cái này tiểu bí cảnh. Giang Nguyệt Bạch lại chợt lóe thân xuất hiện ở sau núi truyền tống trận chỗ, cầm một cây thuận tay đào măng, một bên gặm một bên từ truyền tống trận thượng không gian lốc xoáy đi ra ngoài. Không gian lốc xoáy ngoại là một chỗ khe núi, chung quanh có chút đổ nát thê lương, bị rêu xanh bao trùm. Nhìn dáng vẻ như là môn phái này di tích, Giang Nguyệt Bạch tế ra ngũ hành đài sen. Điều động không gian chi lực, đối với phía sau lốc xoáy vừa thu lại, toàn bộ lốc xoáy kịch liệt chấn động, một chút bị đài sen thượng phát ra thanh quang nuốt hết. Cuối cùng dung nhập đài sen bên trong, đài sen như thế nào bắt đầu phát thanh quang? Là bởi vì nuốt thiên đỉnh những cái đó đồng thau mảnh nhỏ sao? nơi xa núi rừng trung vọt tới vài đạo độn quang, mang theo kim đan tu sĩ uy thế, nhìn dáng vẻ là tới tra xét. Giang Nguyệt Bạch ca suy gặm một mụm măng, lắc mình biến mất, phá không độn hành trăm dặm. Giang Nguyệt Bạch dựa theo trên bản đồ sở kỳ, đi vào tiểu bí cảnh nơi Linh Vụ Sơn Mạch phía đông, nơi xa Bình Nguyên Thượng, tiếp giáp đại giang to lớn thành trì, chính là phụ cận lớn nhất một tòa thành, Tịch Vân Thành. Trên bản đồ biểu thị, Tịch Vân Thành chung quanh có tam đại tu chân gia tộc cộng đồng quản lý vạn dặm Linh Vụ Sơn Mạch. Giang Nguyệt Bạch vận chuyển trong cơ thể hỗn độn chi khí, khuôn mặt như mây mù kích động, một thân hơi thở cũng chuyển hóa vì linh khí hướng vào phía trong thu liễm, thực mau biến thành một cái bộ dạng bình thường trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Trên người nàng xuyên là vừa mới đi ngang qua một cái chân núi thôn trấn Thuận Săn Trang, da thú nhuyễn giáp tròng lên màu đỏ sậm, tay áo bó váy dài thượng bằng da bao cổ tay cùng xà cạp, lại đem tóc cao cao thúc khởi, đuôi ngựa phi dương, hiên ngang lưu loát vào thành. Giang Nguyệt Bạch nhấc chân cất bước, tiếp theo nháy mắt đột nhiên bị một cổ kỳ dị lực lượng vướng, bay thẳng đến mặt đất phát gục, thình thịch. Ai u, đây là tình huống như thế nào? Ta đường đường nguyên anh tu sĩ thế nhưng đi cái lộ đều có thể vướng ngã. Giang Nguyệt Bạch vội vàng bò dậy, buông ra thần thức nhìn quét chung quanh, phát hiện mấy chỉ dã thú, trực tiếp hung ba ba mà đuổi đi. May mắn không ai thấy, bằng không một đời anh danh toàn hủy hoại. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu xem chính mình chân, nàng vừa rồi giống như trước mại chân phải, nàng lại lần nữa thử trước mại chân phải, lập tức rõ ràng cảm nhận được một cổ giam cầm chi lực. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc trợn mắt, nguyên lai này giới đi đường muốn trước mại chân trái không phải ví phương, là thật sự. Cái gì kỳ ba phá quy củ này, đến nhiều nhàm chán đại thừa tiên quân mới có thể làm ra như vậy chuyện nhàm chán. Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, trên người hỗn độn chi khí lưu chuyển, bị giam cầm chân phải trực tiếp về phía trước bắn ra, bước nhanh sớm chiều Vân Thành đi đến, được xưng pháp ngoại cuồng đồ hỗn độn thể. Tuy rằng là hậu thiên, cũng tuyệt phi giống nhau pháp tắc là có thể tùy tiện giam cầm. Hừ, tương đương. Hết chương.